Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1898, chương 1900, Tiểu Hắc Long báo ân. Cuối cùng một màn in dấu thật sâu khắc ở trong lòng Hứa Tiểu Lan. Nàng một lai do địa cảm thấy nội tâm sợ hãi. Hứa Tiểu Lan không nhịn được nhìn về phía An Lâm, nắm chặt An Lâm tay nói: "An Lâm, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ta cảnh giới quá cao, cầu đạo con đường đi quá xa, ngươi sẽ cùng bên trên ta đi, ngươi sẽ phụng bồi ta đi." An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây là An Lâm nghe được bị đả kích nhất lời nói. Tiểu Lan lại sợ hắn theo không kịp chân mình bước. An Lâm ngữ trọng tâm trường phân tích nói: "Tiểu Lan, ta có nhiều nghiêu bức, ngươi lại không phải là không biết. Ta như vậy nghiêu bức nhân, sẽ tồn tại theo không kịp ngươi tình huống sao?" Lui 10.000 bước nói: "Quả thực không đuổi kịp, vậy ngươi dưỡng ta không phải rồi hả?" An Lâm vừa nói trang trí phong khoáng mà nói, chọc cho Hứa Tiểu Lan che miệng bật cười. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kéo dài suốt một giờ. Cơ hồ toàn bộ long tộc sinh linh đều tại cảm thụ trận này sáng thế vẫn lạc quà tặng. Tiểu Hắc Long cũng ở đây trời cao, mặc cho màu xanh giọt mưa không ngừng nhỏ xuống thân thể. Không có bất kỳ phản ứng, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, hay là ở cảm thụ thanh nguyên giới long vẫn lạc quà tặng. Ngừng mưa sau, một đạo rất đẹp thải hồng nhảy ngang qua chân trời, liên tiếp đại địa lưỡng đoan. An Lâm thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất trước mắt thải hồng là không phải thải hồng, mà là một cái rất sống động thải hồng long, đem đẹp nhất dáng người hiện ra với thế gian. Tiểu Hắc Long từ trời cao chậm rãi hạ xuống, lôi đình trên biển chúng long đều là cúi đầu hành lễ. Cung nghênh Thanh Long lão tổ trở về. Cung nghênh Thanh Long lão tổ trở về. Kích động cùng hưng phấn khó đè nén thanh âm, vang dội toàn bộ thiên địa. Ba, bá bá, hai cái tiểu thanh long nhãn vành mắt hồng hồng, thấp giọng kêu một câu. Tiểu Hắc Long chủ động bay đi, đem hai cái tiểu thanh long ôm vào trong ngực. Âu, trời ạ, nhìn ta một chút bảo bối môn, thật không nghĩ tới, mới mấy vạn năm không thấy, các ngươi liền trưởng lớn như vậy. Ô ô ô, ba, ta còn tưởng rằng thật vất vả thấy một mặt, ngươi lại phải cách chúng ta đã đi xa. Thư Thanh Long hai móng mở ra, ôm chặt trước người này Tiểu Hắc Long. Làm sao biết, Tiểu Hắc Long kiểm sắc ôn nhu. Ba có thể thành công đem sát long phạm giết chết, thật là tốt lắm. Ta đã sớm nhìn ra thanh nguyên giới long xem ta cùng muội muội ánh mắt không đúng. Nếu không chúng ta cũng không nhất định núp ở long đạo trì bên trong. Toàn thể trạch đến tu luyện. Hùng Thanh Long vung móng vuốt hưng phấn nói. Tiểu Hắc Long khẽ vuốt một chút Hùng Thanh Long, giận dỗi nói: "Ừ, ngươi trên mặt thương xảy ra chuyện gì? Nói cho cha, cha giúp các ngươi cho hả giận." "Trên mặt thương a, là mới vừa không cẩn thận bị cha sáng một bạt tai." Hùng Thanh Long che sưng đỏ mặt giải thích. Tiểu Hắc Long hừ lạnh nói: "Chút thương nhỏ này, bây giờ còn chưa khỏi hẳn, các ngươi thật cho ta mất thể diện." Hùng Thanh Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép, "Đúng rồi, các ngươi tên gọi cái gì?" Tiểu Hắc Long lại hỏi: "Ngài còn không cho chúng ta đặt tên đâu rồi, đều nói tên là cha mẹ ban cho, cha mẹ không có ở đây, chúng ta liền không có cho chính mình gọi là." Thư Thanh Long thanh âm trong trẻo nói. Tiểu Hắc Long chớp chớp con mắt: "Các ngươi không có tên sinh sống mấy vạn năm, người khác đều gọi chúng ta là Tiểu Thanh Long." Hùng Thanh Long giải thích: "Vậy được, ta cho các ngươi muốn tốt tên." Tiểu Hắc Long gật đầu một cái. Hai huynh muội nhất thời hưng phấn hô to đứng lên. Cha và hài tử giữa gặp mặt tình cảnh thập phần hài hòa, cảm giác ấm áp nhân. Ở một bên An Lâm yên lặng nghe, thiếu chút nữa vì hai cái tiểu thanh long gặp gỡ rơi nước mắt. Sau đó, Tiểu Hắc Long lại đang với một đám hợp đạo chân long hàn huyên. Tiểu Hắc Long chính là Thanh Long lão tổ. Về phần tại sao một con như vậy Hắc Long sẽ bị xưng là Thanh Long, An Lâm cũng không phải rất rõ. Đại khái là bởi vì đã từng lục quá chứ. Xử lý khẩn cấp hoàn hết thảy chuyện vụn vặt sau, Thanh Long quyết định trước giấu giếm chính mình trở về sự thật. Chuẩn bị cho hoang cổ tộc tới một lớp kinh hỉ. Nó đi tới trước mặt An Lâm, vẫn là dài một trượng ngắn tiểu Hắc Long, vóc người với An Lâm không sai biệt lắm. Hơn nữa kia một đôi con mắt tròn vo hiện lên huỳnh quang, đặc biệt có thần, nhìn rất thoải mái. Tiểu Hắc Long không có thả ra huyết mạch uy áp, làm cho người ta cảm giác mờ mịt chung mang theo thân thiện. An Lâm, thật cảm tạ ngươi, nếu là không phải ngươi lần lượt trợ giúp cùng phối hợp, ta trọng sinh cơ hội có thể nói phi thường mong manh. Tiểu Hắc Long khom mình hành lễ nói. Hơn 20 đầu chân long thấy một màn như vậy cũng chấn kinh đến há to miệng. Bọn họ sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Long lão tổ đáp lời cuộc đời còn lại linh khom mình hành lễ. Thanh Long lão ca không khách khí, có thể gặp lại ngươi khôi phục tự do, ta cũng thật cao hứng, coi như đau bụng điểm cũng không cần quan trọng gì cả, An Lâm cười híp mắt nói. Tâm lý nhưng ở bổ sung, nghe được không, ngươi làm đau lão tử bụng rồi, còn không mau bồi thường ta. Tiểu nghe vậy Hắc Long ha ha cười to, An Lâm đạo hữu, ta có thể gặp phải ngươi, thật là phúc duyên thâm hậu a. Chúng ta lúc ấy trao đổi không nhiều, nhưng lại tâm hữu linh tê, rất có ăn ý phối hợp tác chiến, cuối cùng thành công đánh đổ Thanh Nguyên giới long âm mưu. An Lâm cười không nói, còn không tiến vào chủ đề. Này tiểu Hắc Long là thực sự tình thương thấp không hiểu, hay lại là trang không hiểu? Tiểu Hắc Long uốn éo người nói, ai nha, mặc dù Thanh Long Tâm Nguyên có khuynh hướng thích cho ta, nhưng đúng là vẫn còn dính Thanh Nguyên giới long khí tức. Ta phải lập tức đi luyện hóa Thanh Long Tâm Nguyên. Xin đi trước, An Lâm ngươi là ta bạn tốt nhất. Rồi hướng ta, đối Thanh Long nhất tộc có đại ân. Ta luyện hóa Thanh Long Tâm Nguyên thời điểm, ngươi có thể ở hợp lý trong phạm vi vận dụng ta Thanh Long nhất tộc tất cả lực lượng. Vừa nói, tiểu Hắc Long liền vung vung lên móng vuốt, biến mất ngay tại chỗ, không người biết nó đi nơi nào. An Lâm gân xanh nổi lên, lại không thực chất khen thưởng, vừa không có thực chất khen thưởng. Còn bạn tốt nhất, nó sợ là không phải quên lần trước thiếu chút nữa bị Thanh Nguyên giới long giết chết chứ. Nói thật ra, An Lâm cũng muốn noi theo Thanh Nguyên tiền bối, liên quan một lớp tiểu Hắc Long. Ra ra, ra ra, ba đi nơi nào nhỉ? Hai cái ngu xuẩn đáng yêu tiểu Thanh Long lại chạy tới hiếu kỳ nói. An Lâm nói, nó đi Thiên Quốc rồi. Tiểu Thanh Long hưng phấn nói, Thiên Quốc là nơi nào? Rất lợi hại địa phương sao? Đúng, rất lợi hại địa phương. Nó có thể hạnh phúc vô ưu địa sinh hoạt tại nơi nào? An Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng tốt muốn đi đây. Tiểu Thanh Long mặt lộ ước mơ. An Lâm cười, được a, kia ta đưa các ngươi đi Thiên Quốc. Long Tuyền Tinh chinh chiến trong đại điện. An Lâm lấy tiểu thân phận của Hắc Long, điều dụng là tường tận nhất tinh đồ, khổng lồ vô tận tinh đồ xuất hiện trước mắt, đối diện hẳn là trên trời tinh không vị trí, hơn nữa có thể đi theo người xem phương hướng, tự động điều chỉnh tinh đồ phương hướng. Khí hải bên trong xem thường long đã xảy ra rồi. An Lâm cảm giác cả người dễ dàng, là thời điểm chú ý một chút. Tiểu Lan cảm nhận được huyết mạch gọi về. Hứa Tiểu Lan trên người vẻ này triệu hoán lực đặc biệt cường đại, thậm chí có thể xuyên thấu Thái Sơ đại lục thành lũy, trực tiếp tác dụng ở trên người nàng. Hứa Tiểu Lan nhìn mênh mông vô biên tinh đồ, cảm giác huyết mạch triệu hoán chỉ một cái phương hướng, theo quỹ đạo không ngừng điều chỉnh. An Lâm đồng tử có chút thu nhỏ lại,